Chương 354, Xeo Lệ quyết ý lũ sợ đại nhân, chúng ta đón lấy nên làm cái gì? Chớp mắt to như nước trong veo, Xeo Lệ có chút hồ đồ hỏi. Na Nở Dê cùng Dạ Huy đến Hỏa Tở Sệ Vân đã 3 ngày khoảng chừng, trái phải, nhưng Dạ Huy mang theo Na Nở Dê hoàn toàn chính là một bộ con nhà giàu du ngoạn dáng dấp. Quản chi tiểu người hầu gái có chút đơn thuần, biết đến đồ vật cu Nở Dê không nhiều, cu Nở Dê không thể đem Dạ Huy coi là chân chính, chỉ có thể du ngoạn công tử bột theo thói quen xoa xoa tiểu người hầu gái tóc. Dạ Huy mang theo ôn hòa nhẹ cười hỏi, làm sao, Xeo Lệ là ở đây chờ chán sao? Đối với mình người, Dạ Huy từ trước đến giờ là khoan dung mà rộng lượng, cho dù tiểu người hầu gái gật đầu Dạ Huy cu Nở Dê chỉ sẽ suy xét có muốn hay không sớm một chút rời đi nơi này. Nhưng xìm nhưng không thể như thế nghĩ, Na Nở Dê mặt cười vi củ hệ này, có chút cấp bách giải thích, lũ xa ở đại nhân, Xeo Lệ không có, Xeo Lệ chỉ cần đi theo lũ xa ở đại nhân bên người liền rất thỏa mãn, tựa hồ sợ Dạ Huy hiểu lầm gì đó. Tiểu người hầu gái lần này giải thích hơi có chút luống cuống tay chân, nhưng ở trong mắt Dạ Huy lại hết sức đáng yêu. Dường như đối với động vật nhỏ như thế động viên tiểu người hầu gái, Dạ Huy ôn nhu nói, ta biết ý nghĩ của ngươi, không cần sốt sáng như vậy, có điều chỉ có thể pha trả lời nói cũng không thể ở bên cạnh ta chờ lâu dài nha. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Huy đã bắt đầu có chút đi xa, mà tiểu người hầu gái thì lại lẳng lặng đứng tại chỗ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại hướng về Dạ Huy phương hướng đuổi theo. Na Nở Dê cũng không phải cái gì cũng không hiểu ngốc hạ cùng ngọn, có thể ở quý tộc cũng sẽ thường thường du ngoạn thương thuyền bên trong như cá gặp nước, cho dù đến hiện tại cu Nở Dê không có để cho người khác chạm qua chính mình, này không phải là bình thường tiểu người hầu gái có thể làm được đến. Vì lẽ đó Sịp rất sớm đã rõ ràng một cái đạo lý, ở trên thế giới này, hay là ngươi trả giá cái gì không nhất định được cái gì. Nhưng khi ngươi muốn có được cái gì hoặc là đã chiếm được cái gì thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ trả giá chút chính mình cũng không biết đánh đổi lũ sợ đại nhân. Bất luận trả giá cái gì, ta đều muốn đi theo bên cạnh ngài. Ở rất lâu thời điểm trước kia, Xeo Lệ cha mẹ liền đem Na Nở Dê bán đi, bởi vì quê hương gặp phải giờ dù tơ, một đôi phổ thông vợ chồng căn bản không có năng lực dưỡng dục hài tử. Mà trong bất hạnh may mắn chính là, mua lại Xeo Lệ cũng không phải cái gì có biến thái ham mê quý tộc, mà là một cái thương nhân mua rất nhiều nữ giới hài tử, đưa các nàng thả ở một chỗ bồi dưỡng, mà trong đó, chỉ có thể hiện ra giá trị của chính mình mới có thể tiếp tục sống. Hoặc là ngươi có khiến người ta sáng mắt lên nhan trị, hoặc là ngươi có đối với việc nhà hoặc là những nơi khác thiên phú rất đáng tiếc. Xeo Lệ lúc nhỏ cũng không có đột xuất cái gì đại mỹ nhân thiên phú, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn liều mạng học tập, luyện tập, bày ra giá trị không bị vứt bỏ. Liên như vậy, Na Nở Dê từ từ trở thành một cái cũng không đáng chú ý người hầu gái, tuy rằng thông minh khéo léo, nhưng cũng không muốn đột xuất Na Nở Dê, sinh hoạt trên liền khá giả cũng không bằng. Tại sao muốn như vậy đây? Kỳ thực Xeo Lệ chính mình cũng không hiểu. Không hiểu tại sao mình không muốn hy sinh thân thể của chính mình đi đổi đi mỹ thật là xa xỉ sinh hoạt. Mãi đến tận mấy ngày trước, thương thuyền đột nhiên bị một cái khủng bố băng hải tặc nhìn chằm chằm, trải qua mấy ngày mấy đêm truy đuổi chiến sau khi, lực lượng vũ trang không đủ thương thuyền tuyên cáo bại trận vào lúc đó, kỳ thực Xeo Lệ vẫn còn có chút may mắn, cho là mình có thế cũng sẽ không bị những người hung tàn hải tặc nhìn chằm chằm. Nhưng một cái cao 2-3 mét hải tặc, cái kia tràn ngập dục vọng cùng tàn nhẫn bạo ngược ánh mắt lại làm cho tên là Lọt Tở Tư Xịp người hầu gái triệt để rơi vào tuyệt vọng. Hay là bắt đầu từ lúc đó, nhìn thấy vị kia khuôn mặt tuấn lãng tinh xảo, vóc người kiên cường nhưng không làm sao cường tráng, nhưng làm cho người ta một loại cực cường lực gáp bách đại nhân lúc Xeo Lệ tâm linh cũng đã bị vị đại nhân kia bắt được, mặc kệ hậu quả là cái gì, mặc kệ vị đại nhân kia có thân phận ra sao, có thế nào mục đích tiểu người hầu gái chỉ rõ ràng là Na Nở Dê lũ sợ đại nhân. Đưa nàng từ tuyệt vọng trong vực sâu chửng cứu ra đêm muộn, nhìn ngủ say tiểu người hầu gái khỏe miệng nụ cười, thật giống làm cái gì mộng đẹp răng rớp, Dạ Huy không khỏi lắc đầu cười khẽ. Thực lực theo thời gian trôi qua từ từ khôi phục, cho dù không có mở ra ủ rủ mà kỳ bộ tộc cả gũ giả xin gẳng, Dạ Huy cũng gần như có thể nhận biết được cô bé này đang suy nghĩ gì. Trước tiên chuẩn bị cẩn thận mấy ngày đi, sau đó có thể có ngươi nếm mùi đau khổ. Không để lại dấu vết đem trả cờ dạ hạt giống bỏ vào Xeo Lệ trong thân thể. Dạ Huy dùng chỉ có mình mới có thể nghe thấy âm thanh nói rằng, trạ cơ dạ thứ này rất toàn năng rất tiện dụng, không chỉ có thể dùng nó phóng thích nijuts, hình thành huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái huyết kế vong la, thậm chí có thể dựa vào nó vĩnh sinh bất tử. Cho dù đối với khống chế thiên phú của nó không có bao nhiêu, trạ cơ dạ QNZ có thể khiến người ta đột phá thân thể cực hạn, bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏn tổ chính là ví dụ tốt nhất, nhưng cho dù là như vậy thứ tốt, phối hợp hải tặc thế giới đặc biệt thể chất. Muốn trở nên mạnh hơn vẫn như cũ cần rất nhiều nỗ lực, trong đó điển hình nhất ví dụ chính là tương lai phi tiểu tử kia đồng bọn dầu ngoạ sổ rồ. A ha a ha, không nghĩ tới bản thể lại như vậy thanh nhàn, thật là làm cho ta cái này một phân thân khó chịu đây. Trong khách sạn phòng khách rộng lớn bên trong, một cái cùng dạng bản thể tướng mạo không khác nhau chút nào nam nhân đột nhiên xuất hiện, mang theo nụ cười quái dị nói rằng. Lời từ hắn bên trong liền có thể dễ dàng đến ra, hắn là dạng một độn phân thân, hơn nữa còn là nạ rủ tổ loại kia có tự mình ý thức phân thân không. Loại này đặc tính không tính là thật tốt, nhưng dạng sử dụng đến nhưng rất tiện tay, cùng những người khác khô khan phân thân so ra, thật giống như nhân loại cùng người máy khác biệt. Cho một phân thân một cái bỉ ạ kiểu gẳng, dạy huy khẽ cười nói, đừng lắm lời, họa tờ sẽ vẩn tình huống cha xét thế nào không sai, thân là hưởng lạc chủ nghĩa người, dạy huy biểu thị liền nên dùng phân thân siêu tập tình báo, chính mình tệ nẩn ra ngoài chơi mới là chính đạo đương nhiên, quang minh chính đại thừa nhận là không thể thừa nhận, hắn muốn mặt đã sớm cha xét xong, minh vương thiết kế đồ cu nở dê ở phở giả chỉ tên biến thái kia thân thể bên trong. Đoạt lấy dạy huy trong tay hồng trà, một phân thân uống một hớp mới hơi nghi hoặc một chút nói rằng, có điều, để ta hơi nghi hoặc một chút chính là, rõ ràng nên ở 3 năm hoặc là 4 nở năm sau khi mới sẽ đến ẩn núp chính phủ, hiện tại cũng đã lại đây tra xét tình báo á ở nguyên tắc bên trong, Minh Vương thiết kế đồ vừa bắt đầu là ở tạo thợ đóng tàu Tom Đại Sư trong tay. Nhưng Tom bị thế giới chính phủ hãm hại sau khi, Minh Vương thiết kế đồ liền rơi xuống hắn hai cái đồ đệ trong tay, cũng chính là xẻ bật cùng Phờ Gia Chi. Mà chính phủ chín cả đám, thì lại nên ở dạy với vị trí khoảng thời gian này 3, 4 nở năm sau khi mới gặp ẩn núp ở xẻ bật bên người. Cũng khó trách một phân thân có chút nghi ngờ. Nhưng dạy huyền nhưng không pha nở đối, một lần nữa rót một bình hồng trà nói rằng, hiệu ứng cánh bướm có hiểu hay không, ta đều bị yêu ma hóa còn không bị tóm quy án, thế giới chính phủ đã bắt đầu có chút hoảng rồi, cho dù chỉ là một điểm phong thanh đều muốn phái chính phủ lại đây tra xét. Xuyên.